Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Thảo phạt không? Vây đánh Fiore Vương quốc. Một cái đến từ ma pháp bình nghị viện chỉ lệnh khiến cho lập tức toàn bộ vương quốc cảnh nội, tất cả cỡ lớn công hội toàn bộ đều lâm vào trong chấn động. Oracion Sai, hắc ám công hội một trong tam cự đầu, bỗng nhiên có động tác. Đây tuyệt đối là một cái đủ để cho ma pháp bình nghị viện đề phòng tin tức. Nhất là tại không rõ ràng Oracion Sai mục đích điều kiện tiên quyết. Càng làm cho ma pháp bình nghị viện cảnh giác không thôi. Lại tăng thêm đoạn thời gian trước Zelan làm ra di chứng. Cuối cùng, đi qua một phen nghiêm túc hiệp thương về sau, ma pháp bình nghị viện quyết định tiên hạ thủ vi cường. Fairy Tail công hội nội bộ, chính như ơ trước đó đoán trước, bởi vì Oracion Sai tính nguy hiểm, Makarov không có khả năng ngay tại lúc này lựa chọn giữ lại chiến lực. Trừ trước mắt không tại công hội Mistogen bên ngoài, Gildas, Lasers, Mira, Exa, Nasu, Rutki, Lucy, Happy, Thunder Godchild, toàn bộ đều bị hắn phái ra ngoài. Lần này thảo phạt nhiệm vụ từ chúng ta cùng mặt khác ba cái công hội tạo thành minh quân cùng một chỗ hoàn thành, ghi nhớ, chuyến này nhiệm vụ bên trong lấy Gildas làm chủ. Những người khác nhất định muốn nghe theo Gildas chỉ lệnh, tuyệt đối không được tự tiện hành động, nhất là ngươi, Lasers. Makarov ánh mắt ở trước mặt mình một loạt bóng người bên trong liếc nhìn. Cuối cùng ánh mắt nghiêm túc dừng lại tại Lasers trên thân. Nói, thật rông dài a, lão đầu tử, Lasers không nhịn được nói. Hừ, Makarov hừ nhẹ một tiếng. Tay áo dưới nắm đấm gấp lại lòng từ khi trải qua ơ cùng Gildas song trọng, xã hội đánh đập về sau. Lasers tính tình rõ ràng thu liễm không ít. Cái này khiến Makarov cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng ở trong tối từ hoài nghi có phải là chính mình lúc trước giáo dục phương pháp thật xuất hiện sai lầm. Makarov rất muốn giải khai mình nội tâm hoài nghi, nhưng bây giờ cũng không phải là một cái thời cơ thích hợp. Mặt khác, ta đã thông chi ơ, nếu như hắn kịp, đến lúc đó hắn cũng sẽ đi tiến đến chi viện các ngươi. Trước khi đi, Makarov lại bổ sung một câu. Dứt lời, dòng giã 10 người tăng thêm một con mèo cứ như vậy trùng trùng điệp điệp rời đi công hội. Nhìn qua bóng lưng của mọi người, Makarov ánh mắt bên trong lúc này mới chậm rãi lộ ra một vệt sầu lo. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Oracion Sai cũng không phải là một cái lấy nhân số xưng hùng hắc ám công hội, nếu như phái ra quá nhiều ma đạo sĩ, tại thảo phạt quá trình bên trong ngược lại sẽ đối minh quân bất lợi. Cho nên lần này thảo phạt trước, ma pháp bình nghị viện cũng đã nói qua muốn phái ra từng cái công hội nhân vật tinh anh. Thế là Makarov đi qua một phen nghiêm túc sàng chọn về sau, cuối cùng tuyển ra như thế một bộ phận người. Nếu như không phải thời gian không cho phép, kỳ thật Makarov còn chuẩn bị đợi đến ơ cùng Mistogen toàn bộ trở về công hội về sau, lại bắt đầu chấp hành cái này nhiệm vụ. Dù sao đối mặt Oracion Sai, loại nguy hiểm này địch nhân lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Một bên khác, khi ơ thu hồi cùng Makarov liên hệ ma thủy tinh về sau, dần dần lâm vào thật sâu trong trầm tư. Tại ma thủy tinh bên trong, Makarov đã cùng hắn đại khái nói một lần thảo phạt Oracion Sai chiến lược phối trí, sau đó còn nói muốn hắn tăng thêm tốc độ trở về Fiore Vương quốc chi viện yêu cầu. Nói thật, giờ khắc này thật có chút không biết nên như thế nào hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này. Hắn hiện tại nội tâm duy nhất ý nghĩ chính là, trước kia làm sao liền không có phát hiện lão gia tử tâm như thế hung ác đâu. Gildas, Lasers hai cái thực lực có thể so với thánh thập đại ma đạo, ma đạo sĩ. Tăng thêm Mira, Exa hai cái hàng thật giá thật, cấp S ma đạo sĩ. tại tăng thêm Nasu, Rocky, Freebia cái thực lực có thể so với cấp S mà đạo sĩ. Tại tăng thêm Lucy, Happy, Evergreen, Big Slow 4 cái phụ trợ hình tuyển thủ. Cái này mẹ nó đã là một cái cỡ nhỏ tiến đánh quốc gia phối trí có được hay không? Nhưng mà này còn không tính Blue Pegasus, Lamia Skill, Kate Shelter 3 cái minh hữu công hội viện trợ. Cái này nếu là lại tăng thêm 3 đại công hội viện trợ cùng chính mình. Thật, van cầu ngươi lão gia tử, coi là người đi, ngồi tại panda trên lưng, yên lặng trầm tư mình tiếp xuống đường đi. Đầu tiên, được bài trừ rơi, chi viện. Dù sao nhiều người như vậy, thảo phạt, Oracion sai. Xem chừng chờ mình đi thời điểm. Oracion sai 6 người tăng thêm cây kia quải trưởng có thể lưu lại cái toàn thây liền đã rất không. Tệ, về phần trở về công hội cái này một cái tuyển hạng. Cũng bị chỗ bài trừ. Dù sao loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu là không đi trộm cái nhà, thực tế là có chút lãng phí ha. Định ra đường đi, lập tức từ trong ngực móc ra rất sớm trước kia mua một tấm bản đồ. Có được bị động, hàng hải la bàn, hiện tại nhìn loại vật này thực tế là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, ngay tại trên bản đồ tìm được vô cùng có khả năng giấu kín, Oracion sai, tổng bộ khu vực. Nhưng ngay sau đó, lại phát hiện một món khác để hắn ngoài ý muốn sự tình. Tiến về, Oracion sai, tổng bộ đường xá cùng trở về Fiore Vương quốc đường có vẻ như vừa khớp với nhau, cái này liền có chút không có ý tứ. Mặc dù ngay từ đầu liền đã bác bỏ, chi viện, tuyển hạng. Nhưng là nếu như vừa vặn tiện đường, kỳ thật cũng không phải là rất để ý vì Oracion sai, thêm vào một mồi lửa. Dù sao đám người kiếm củi đốt lửa cao sao? Vỗ vỗ panda đầu, theo thể trọng tăng trưởng, trí thông minh cũng tăng cường không ít panda lập tức liền minh bạch ý tứ. Bắt đầu tát móng chạy như điên mấy ngày sau. Fiore Vương quốc ngoại cảnh, Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale 3 đại công hội ma đạo sĩ. Tại Blue Pegasus một chỗ giấu ở rừng rậm nguyên thủy bên trong bí mật trong biệt thự tụ họp. Cùng trong lúc nhất thời, Kết Shelter công hội doanh địa bên ngoài, cưỡi tại panda trên thân, dần dần tiếp cận, Wendy, Kala, có khách nhân đến, các người đi trước chuẩn bị một chút nước trà. Được rồi, hội trưởng, công hội nội bộ. Một cái tạo hình giống như là người nguyên thủy lão giả nguyên bản đang cùng một cái mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ khả ái cùng một con màu trắng con mèo căn dặn thứ gì. Đột nhiên, lão giả ánh mắt lóe lên, chậm rãi hướng phía mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ mở miệng nói. Mái tóc dài màu xanh lam rất ngoan ngoãn lên tiếng. Sau đó liền ôm mèo trắng nhảy nhảy nhót nhót chạy ra lều trại. Khách phía ngoài, đã đến, liền vào đi. Kết Shelter công hội kiến trúc cùng đại lục ở bên trên phổ biến nhìn thấy công hội kiến trúc. Cũng khác nhau, tòa này công hội tổng bộ là một mảnh lều vải xây dựng doanh địa. Thậm chí so, thiên sứ chi dực tổng bộ còn muốn keo kiệt. Tựa như là một đám nguyên thủy dã nhân chỗ ở. Tại doanh địa bên ngoài hơi dừng lại, xuất ra địa đồ nhìn mấy mắt, ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc, bởi vì dựa theo địa đồ chỗ bày ra, nơi này nên là một mảnh đất trống mới đúng. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ doanh địa nội bộ truyền đến. Hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh, hắn hay là quyết định tạm thời vào xem tình huống, kẻ tài cao gan cũng lớn. Mặc dù đối mặt không biết nơi, tùy tiện xâm nhập cũng không phù hợp, nhưng đối với hiện tại mà nói, loại sự tình này ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Mặt khác, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác nơi này có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đi vào doanh địa, phát hiện người nơi này cũng không ít, mà lại lớn hơn so sánh thân mật, chỉ là những người này tổng cho ơ một loại quỷ dị không cân đối cảm giác. Thuận thanh âm, ơ rất nhanh liền tìm được ở vào một mảnh trong doanh địa ương chủ lều vải. Đi vào lều vải, khi ơ nhìn thấy trong chướng bồng ngồi xếp bằng trên mặt đất người nguyên thủy lão giả về sau, toàn bộ đại não lập tức oanh một cái, vô số ký ức nháy mắt từ não hải dưới đáy cuồn cuộn tới. Ơ rốt cuộc minh bạch mình cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Người tốt, khách nhân tôn quý, ta chính là tòa này công hội hội trưởng, Rubo, không biết khách nhân đến này có chuyện gì quan trọng? Không, ơ đang muốn nói mình chỉ là trùng hợp tới đây. Thế nhưng là đột nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới trước mắt mình vị lão giả này thân phận. Lập tức, ơ vội vàng đem nguyên bản muốn thốt ra lời nói lại lần nữa ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Trong nguyên tác đối vị lão giả này giới thiệu cũng không nhiều, nhưng chỉ bằng cái kia một chút xíu giới thiệu, liền đã hoàn toàn đủ để suy đoán ra vị lão giả này nhiều bức chỗ. Rubo, 400 năm trước cái nào đó bộ lạc thủ lĩnh, bởi vì cái này bộ lạc muốn sáng tạo ra một cái hòa bình thế giới, từ đó sáng tạo ra Nirvana, cái này một cấm kỵ ma pháp. Nhưng là cuối cùng lại bởi vì ma pháp này, dẫn đến toàn bộ lạc hủy diệt. Toàn bộ tộc nhân đều vì vậy mà vong. Chỉ còn lại Rubo một người bằng vào thực lực cường đại, hóa thành vong linh, yên lặng thủ hộ Nirvana. Về sau, bởi vì Mistogan đưa tới ấu niên Wendy, vì hống tốt ấu niên Wendy không còn thút thít, Rubo bằng vào vong linh chi thân, quả thực là sử dụng ma pháp sáng tạo ra toàn bộ kết xeo tơ. Đây cũng là vì cái gì ơ trước đó nhìn người nơi này đều có chút không cân đối nguyên nhân. Bởi vì toàn bộ kết xeo tơ ra Wendy bên ngoài, căn bản liền không có một người sống. Những cái kia công hội thành viên trên thực tế đều chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Chỉ dựa vào vong linh còn sót lại lực lượng liền có thể sáng tạo ra cả một cái công hội. Có thể nghĩ, Rubo khi còn sống đến tột cùng là bực nào cường đại. Đương nhiên, những này đối với ơ đến nói ý nghĩa cũng không lớn. Chân chính để ơ để ý là Rubo vị này sống ròng rã 400 năm lão giả vốn có tri thức. Phải biết, cho tới bây giờ, trừ hắc ma đạo sĩ Zireb bên ngoài, ơ còn chưa từng nghe nói có người nào có thể sáng tạo ra cấm kỵ ma pháp. Cho nên, ơ quả quyết nuốt vào mình muốn thốt ra lời nói, sửa lời nói, ta là Fairy Tail ma đạo sĩ, lần này chủ yếu đến cùng các ngươi tụ hợp. Nói, ơ một thanh xốc lên y phục của mình, lộ ra hai cái nữ nãi tử cùng ngực thật to công hội văn chương. Đối với Rubo loại tồn tại này mà nói, hoang ngôn ở trước mặt của hắn, trừ sẽ dẫn tới chán ghét bên ngoài, cơ bản không có cái khác bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên, nếu như muốn cùng Rubo bàn điều kiện, đầu tiên liền muốn lấy được tín nhiệm của hắn. Mà đối với ma đạo sĩ mà nói, muốn lấy được tín nhiệm, không có so một cái chân thực công hội văn chương thuận tiện nhất. Quả nhiên, khi ơ lộ ra công hội văn chương về sau, Rubo ánh mắt cảnh giác lập tức liền tiêu tán không ít. Mặc dù làm vong linh, Rubo không cách nào rời đi nơi này, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không có cách nào thu hoạch được ngoại giới tin tức. Mặc dù Fairy Tail bây giờ tại ngoại giới đánh giá cũng không tính quá tốt, nhưng ở trong mắt Rubo, loại này cái gọi là gặp rắc rối hoàn toàn chỉ có thể coi là hài tử lì lợm một điểm mà thôi. Chí ít, dạng này công hội vẫn tương đối đáng giá tín nhiệm. Tiểu gia hỏa, có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi. Rubo chỉ dựa vào một điểm nhỏ động tác liền đã xem thấu ơ tâm tư, cũng không có cong cong quấn quấn ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, đối với một cái đã chết 400 năm người mà nói, loại chuyện này đều không có chút ý nghĩa nào. Khụ khụ, ơ ho nhẹ hai tiếng, dùng cái này đến làm dịu trong lòng xấu hổ. Loại này lão quái vật, đọc mặt thuật đã sớm tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực. Dù là ơ bình thường cũng không phải là một cái biểu lộ đặc biệt nhiều người. Nhưng đối Rubo mà nói, khác nhau cũng không lớn. Đã như vậy, ơ cũng liền trực tiếp ngả bài. Tốt a, Rubo các hạ, kỳ thật ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch, kỳ thật liên quan tới lần này, Oracion sai, mục đích. Có lẽ người khác cũng không rõ ràng, nhưng là ta vừa lúc biết một chút tin tức, ơ nói khẽ. Rubo con người đột nhiên co lại, ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nói, ngươi đang uy hiếp ta. Không, ngươi hiểu lầm, Rubo các hạ, ý của ta là, ta có thể giúp ngươi phá hủy món đồ kia. Dù sao đối với ngươi bây giờ mà nói, món đồ kia lưu tại trên đời, trừ là kẻ gây họa bên ngoài, cơ bản cũng không có cái khác mảy may tác dụng. Không phải sao? Rubo trầm mặc, ơ cũng không nóng nảy. Hắn tin tưởng đề nghị của mình tuyệt đối là Rubo không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Dù sao đối với hiện tại Rubo mà nói, hắn trên thế giới này lo lắng trừ Wendy bên ngoài, liền chỉ còn lại Nirvana, cái này một cái tâm hoạn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Rubo đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, ơ khóe miệng lập tức lộ ra một vòng mỉm cười. Nói, ta tin tưởng ngài hẳn là cùng Nirvana ở giữa còn có liên hệ. Chúng ta giao dịch xong toàn có thể chờ đến ta phá hủy Nirvana sau lại tiến hành. Rubo lần nữa trầm mặc, bất quá lần này trầm mặc thời gian rõ ràng ngắn rất nhiều. Rất nhanh, Rubo lần nữa mở miệng nói, như vậy ngươi muốn cái gì? Tri thức, ơ chậm rãi phun ra hai chữ. Nói đến đây, ơ cơ bản xác định cuộc giao dịch này đã đạt thành. Bởi vì điều kiện của hắn cho dù đối với Rubo không nhất định công bằng, nhưng lại đối Rubo rất có lợi. Quả nhiên, Rubo lập tức gật đầu đồng ý ơ điều kiện. Có thể... Bất quá ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Rubo không nói gì, hai mắt ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu, chậm rãi rơi sau lưng ơ. Vừa mới đi vào lều vải Wendy trên thân, người tốt. Đại ca ca, mời uống trà. Wendy có chút sợ hãi đem một ly trà bưng đến ơ trước mặt. Sau đó liền ôm trước ngực mèo trắng nhu thuận đứng ở Rubo sau lưng. Ơ ánh mắt nhìn thoáng qua Wendy, đối hắn cười cười, có thể, dù sao lúc trước cũng coi là chúng ta công hội người điều kiện này ta có thể đáp ứng. Ơ, ngữ khí hơi dừng một chút, gật đầu đáp ứng Rubo điều kiện, nói, nghe vậy, Rubo biểu lộ lúc này mới triệt để buông lỏng xuống. Đã như vậy về sau liền làm phiền ngươi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?